Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, thần thông khó địch nổi số trời. Rõ ràng là một chuyện rất nghiêm trọng, nhưng hết lần này tới lần khác, lúc này Dương Tam Dương trong lòng hiện ra một cỗ ý niệm kỳ quái. Một đôi mắt nhìn về phía cái kia gần trong gang tấc long đầu. Dữ tợn lóe ra máu vảy màu đỏ móng vuốt. Long đầu bên trên sâm trắng răng có thể thấy rõ ràng. Dương Tam Dương trong mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Hai mắt lóe ra vẻ quái dị. Hư không tại vuốt rồng bắt nắm hạ không ngừng nổ tung. Lôi điện tùy ý bắn ra. Đánh xung quanh cổ thụ nổ tung. Nước bùn phảng phất từng cái nhỏ bom giống như không ngừng bắn ra lực lượng kinh người, chỉ sợ người tầm thường đụng phải liền chết, sát liền tổn thương, đạo đạo kinh thiên động địa lôi đình tại màn mưa bên trong càn rỡ nhốn nháo. Kẹt kẹt tương đương, bảo liên đang hình thành lồng ánh sáng không ngừng vặn vẹo. Chỉ thấy hư không bên trong từng đạo khủng bố giữ tận khí cơ lưu truyền. Vuốt rồng nắm lấy bảo liên đăng lồng ánh sáng, đem Dương Tam Dương cùng bảo liên đăng rút lên, rơi vào Ngao Hưng trước mắt. Sâu kiến, mau giao ra bảo vật, bản tọa gọi ngươi ít thụ một chút tra tấn, nếu không hôm nay liền muốn ngươi nhận hết lửa cháy bừng bừng đốt cháy cực hình, vĩnh thế không được siêu sinh. Ha ha, Dương Tam Dương nghe được bên tai giao long gào thét, tràn ngập bạo ngược, hai con mắt màu đỏ ngòm, một viên lòng khẩn trương lúc này dĩ nhiên từ từ trở nên yên lặng. Bảo liên đang phòng hộ lực lượng gọi trong lòng yên ổn. Cái này yêu vương mặc dù lợi hại, nhưng lại không đánh tan được bảo liên đang bình chướng. Nghiệt xúc, mặc kệ ngươi là loại nào thân phận, dám can đảm hủy ta bộ lạc, hôm nay nhất định phải ngươi khó thoát một chết. Mặc dù chẳng biết vì sao cái kia kim ô lông vũ chém giết không được ngươi, nhưng ngươi ngàn không nên, vạn không nên, hết lần này tới lần khác không nên đem ta xiết trong tay. Dương Tam Dương trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, sau một khắc bên hông dây thừng phảng phất linh xà giống nhau cuốn lên. Trong nháy mắt tràn ngập Ngao Hưng quanh thân, sau đó trong cơ thể một đạo sợi tơ bắn ra. Thiên võng pháp tắc gia trì với dây thừng bên trong, sau một khắc chỉ nghe kéo kẹt tiếng vang, sau đó hư không vặn vẹo, Ngao Hưng bị trói buộc thành một cái bánh trưng, quanh thân pháp lực thần thông bị phong cấm, trùng điệp rơi trên mặt đất. Đây là bảo vật gì? Nhỏ con kiến hôi, cũng dám ám toán ta. Ngao Hưng sắc mặt cuồng biến, trong mắt lộ ra một vệt băng lãnh sát cơ. Muốn thi triển thần thông tránh thoát dây thừng trói buộc, toại nhân toàn hiển hiện, hỏa vi bản nguyên pháp tắc sáng rực, sát na ở giữa chỉ nghe Ngao Hưng một tiếng hét thảm. Quanh thân pháp lực lại bị hỏa chi bản nguyên nấu tán. Đây không có khả năng, người sao có thể nắm giữ hỏa chi pháp tắc bản nguyên? Ngao Hưng trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Mặt mày méo mó huyết dịch phun tung tóe, cháy bỏng hương vị xông lên trời không, trong cơ thể áp chế thương thế nháy mắt bộc phát ra. Loại trong giặc ngoài, lúc này Ngao Hưng có thể nói quả nhiên là thời vận không đủ. Chấp phù, trợ ta thoát khốn, Ngao Hưng muốn tế ra chấp phù, chỉ thấy cái kia ngọc phiến lóe ra đạo đạo hỗn độn chi khí. Đột nhiên Dương Tam Dương trong lòng hơi động, trong cơ thể thiên võng chấn động, cái kia chấp phù không hiểu sinh ra cảm ứng, dĩ nhiên thoát ly Ngao Hưng trong ngực, rơi vào Dương Tam Dương trong tay. Chấp phù chưa từng bị tế luyện, nói cách khác ai cầm trong tay đó chính là của người đó. Làm sao có thể, làm sao có thể, người sao có thể nắm giữ chấp phù, người yêu nghiệt này. Ngươi sao có thể điều khiển chấp phù? Ngao Hưng trừng to mắt, trong đôi mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Đây là vật gì? Dương Tam Dương cầm bay tới chấp phù, không lo được tinh tế dò xét, sau đó đem chấp phù nhét vào trước ngực giỏ cái sọt bên trong. Tiếp tục thôi động hỏa chi bản nguyên thiêu đốt, ngao luyện lấy ngao hưng nhục thân, thần hồn, ta hận a, ta hận a, ta như chứng thành kim tiên. Ngươi cho dù nắm giữ pháp tắc bản nguyên, cũng đừng hòng dễ dàng như thế luyện chết ta. Ta hận a, ta thật hận a. Ngao hưng ngửa mặt lên trời gào thét, quanh thân thần lực lưu chuyển không ngừng dãy giụa, nhưng là các loại thần thông đều vì thiên võng bên trong pháp tắc hóa giải, lại thêm khốn tiên thằng trói buộc lực lượng, lúc này ngao hưng đã trở thành đợi làm thịt cừu non. Cái này nghiệt xúc sinh mệnh lực quả nhiên ương ngạnh, muốn luyện hóa khó càng thêm khó. Bất quá cũng may ta pháp bảo nhiều, chính là không bao giờ thiếu bảo vật. Thao túng toại nhân toàn tiếp tục ngao luyện ngao hưng, dương tam dương vươn tay, chấn thiên cung hiển hiện trong tay tâm. Sau đó tay chỉ kéo động dây cung, mũi tên bị cầm chắc lấy, dương cung dựng mũi tên, giết chóc trọng khí. Cái này sao có thể? Ngao hưng hoảng sợ thất sắc nhìn chằm chằm cái kia cung tên. Sâu kiến, ta chính là Đông Hải Long cung đích hệ tử tôn, ngươi dám giết ta, Long tộc tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Dây cung kéo động, hư không bên trong phong vân biến sắc, mưa to biến thành màu máu. Đừng, đừng, đừng, bỏ qua ta, ta nguyện làm trâu làm ngựa chỉ nghe lệnh các hạ. Ngao hưng trong đôi mắt tràn đầy sợ hãi, đối mặt sát cơ cuồn cuộn chấn thiên cung, hắn cảm thấy tử vong khí cơ, điên cuồng dãy giụa lấy muốn thoát khỏi khốn tiên thằng trói buộc. Siêu tương đương, dây cung buông ra, như phích lịch ở trong thiên địa nổ vang. Dây cung thanh âm so phích lịch càng thêm vang dội, cũng như phích lịch dây cung kinh. Mũi tên đâm xuyên hư không, đâm vào ngao hưng vảy ngược bên trong, điên cuồng phá hư trong cơ thể sinh cơ, thôn phệ lấy sinh mệnh lực, không ngừng phá hư trong cơ thể thương thế, gọi một thẳng áp chế thương thế đột nhiên bạo phát đi ra. Đây không có khả năng. Ta chính là sắp chứng thành kim tiên vĩnh sinh bất tử vô thượng tồn tại. Ta làm sao sẽ vẫn lạc tại nơi này? Ta không phục, ta không phục, ta không phục a! Người cái này sâu kiến dám can đảm giết ta. Ngày sau điện hạ chắc chắn vì ta báo thù. Ngao hưng kêu thảm, khí cơ đoạn tuyệt, đường đường vô thượng đại năng. Tùy đều có thể chứng thành kim tiên tồn tại. Dĩ nhiên biệt khuất chết ở đây, khi thật có thể nói là thần thông không địch lại số trời, gọi người không phát không được ra một tiếng cảm khái. Ngươi nói là vì gì? Dương Tam Dương thu hoạch được thiên địa gia trì, có công với thiên đạo, mặc dù bởi vì thiên võng đem các loại khí cơ công đức ẩn nấp đi, nhưng công đức chính là công đức, không quản ngươi có đúng hay không giấu đi, hắn đều là tồn tại. Ngao hưng mặc dù là sắp chứng thành kim tiên vô thượng tồn tại, nhưng khí số nhưng lại xa xa không kịp nổi Dương Tam Dương. Bằng không thì dựa theo Đông Hải Thái Tử suy tính, thân có chấp phù cường giả, làm sao sẽ bị người phát hiện khí cơ, nhưng lại trùng hợp một trưởng thụ trọng thương, lại thêm kim ô thần uy áp chế thứ 8 thành lực lượng. Hắn đều không có địa phương nói rõ lý lẽ đi. Ai có thể nghĩ tới cái kia nhỏ con kiến hôi dĩ nhiên thân giấu có nhiều như vậy bảo vật. Mũi tên quay lại, dậy sóng sinh cơ quán trú ở thể nội. Dương Tam Dương trong lòng hơi động. Mũi tên bên trong sinh cơ dừng lại. Sau đó trở về chấn thiên cung bên trong. Lúc này gió táp mưa rào không ngừng. Dương Tam Dương chậm rãi đi ra phía trước, xác nhận cái kia giao long xác thực đều chết hết, mới thu các loại bảo vật, xoay người đi bộ lạc chào hỏi nhân thủ. Một con lớn như thế giao long, hắn là kéo bất động. Hơn 10 vị tráng hán bốc lên mưa to, đi vào ngoại giới, nhìn xem cái kia bị chém giết giao long, đều là mặt lộ vẻ vẻ kính sợ. Dương Tam Dương chỉ giao long, sau đó ra hiệu đám người dùng sức đem giao long gánh hồi nhà mình phòng trước, hư không trúng gió mây tạnh đi. Dương Tam Dương chắp hai tay sau lưng, trong mắt lộ ra một vệt nghiêm túc, xuất ra sẻng đối với cái kia giao long một chém. Sau đó huyết dịch phun ra. Dũng ở một bên đã sớm chuẩn bị, cầm lấy gốm sứ chậu lớn đón lấy giao long huyết dịch. Mở ngực mổ bụng, giao long máu liền tiếp mấy chục chậu lớn. Vô số người nguyên thủy nghe lấy trong không khí hương thơm. Mặc dù sao động nhưng lại không dám lên trước. Dương Tam Dương cầm lấy sẻng mở ngực mổ bụng, trước đem cái kia sừng rồng, răng rồng thu thập tốt, sau đó đang đào ra long châu, đem ngũ tạng lục phủ móc ra cẩn thận để ở một bên chậu lớn bên trong. Sau đó rút ra giao long gân, rút giao long ra, sau đó mới ra hiệu đám người đem giao long thịt phân. Chính hắn bưng hai bồn giao long thịt, ngũ tạng lục phủ, còn có một chậu giao long máu trở lại trong phòng. Ngoại giới các vị người nguyên thủy lòng người sao động, nữ thủ lĩnh phân ra thịt rồng, máu rồng, trong phòng Dương Tam Dương một đôi mắt nhìn xem ra, lúc này nhìn chằm chằm giao long gan, ánh mắt lộ ra một vệt vẻ khát vọng. Ha ha ha, gan lại là không thể cho ngươi ăn, gan là cho nữ thủ lĩnh cùng Dũng. Viên này Long Châu mới là cái kia nghiệt xúc một thân tinh hoa. Dương Tam Dương vuốt ve ra đầu, hé miệng, ra ngoan ngoãn hé miệng. Sau đó Dương Tam Dương đem Long Châu nhét vào đối phương trong miệng. Viên này Long Châu nội hàm cái kia nghiệt xúc trên thân một nửa tinh hoa. Có thể kéo dài tuổi thọ, thanh xuân mãi mãi, cũng không biết có thể hay không gọi người trường sinh bất tử. Bàn. Cảm ơn ngươi, già ngập nước con ngươi nhìn chằm chằm Dương Tam Dương. Ha ha ha, hai người chúng ta giúp đỡ cho nhau. Ta không giúp ngươi ta giúp ai a? Dương Tam Dương vươn tay bắt đầu bào chế giao long máu. Giao long thịt, trong mắt lộ ra một vệt tiếu dung. Sau đó lấy ra cái kia mũi tên. Trong lòng niệm động cái kia mũi tên bàng bạc sinh cơ đều quán trú trong cơ thể. Tẩy mao phạt tủy, lực lượng của thân thể tại một lần tăng cường. Quanh thân da thịt phảng phất mỹ ngọc, lóe ra nhàn nhạt màu xanh. Trong cơ thể một cỗ khói đen phun ra. Như lúc này có người nhìn Dương Tam Dương xương cốt, liền sẽ phát hiện Dương Tam Dương xương cốt hóa thành óng ánh xanh ngọc. Trong đó chảy xuôi xanh ngọc cốt tủy, quanh thân huyết dịch tại không ngừng thay đổi. Từ huyết hồng sắc hướng màu xanh nhạt không ngừng chuyển biến. Tuổi thọ chưa hẳn tăng trưởng, nhưng ta bản chất cũng đang không ngừng tiến hóa. Dương Tam Dương trong lòng niệm động, ánh trăng đông thăng, ngoại giới ầm ĩ dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Sắc mặt mỏi mệt Dũng cùng nữ thủ lĩnh đi tới, ngồi ngay ngắn trên giường êm thở hổn hển. Dương Tam Dương đem gan đưa cho nữ thủ lĩnh. Đem trái tim đưa cho Dũng, còn lại ngũ tạng lục phủ làm thành nồi đất món thập cẩm. Sau đó bốn người ăn đầu đầy mồ hôi, bộ lạc cuồng hoan, máu rồng tác dụng không cần nhiều nói. Suốt cả đêm trong bộ lạc đều là liên tiếp nữ nhân tiếng gào thét. Ra hai mắt thanh minh đứng tại Dương Tam Dương bên người. Bồi tiếp Dương Tam Dương đưa tiễn nữ thủ lĩnh cùng Dũng. Hai người đứng tại dưới ánh trăng hồi lâu không nói. Như thế lớn giao long rất nguy hiểm a. Ra ánh mắt lộ ra một vệt lo lắng. May mắn chiến thắng, cái kia nghiệt xúc bản lĩnh vượt quá tưởng tượng. Trên thân có một kiện trọng bào, cho dù kim ô lông vũ cũng không thể đem chém giết. Dương Tam Dương ghé mắt nhìn xem ra, viên này long châu diệu dụng vô tận. Ngươi mặc dù nuốt long châu, nhưng lại không thể khai phát ra long châu diệu dụng, như một ngày kia ngươi có thể trưởng khống viên này long châu. Khi có thể phát huy ra không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Nhân tộc ta như vậy nhỏ yếu, lại vẫn cứ lại mệnh đồ nhiều thăng trầm, như không có ngươi phù hộ, chỉ sợ nhân tộc đã gặp kiếp số. Ông trời sao mà bất công, vì sao như vậy đợi nhân tộc ta? Ra trong mắt tràn đầy đắng chát. Vì sao nhân tộc không có tiên thiên thần chi? Vì sao nhân tộc không thể sừng sững chư thiên bách tộc đỉnh? Dương Tam Dương im lặng không có mở miệng. chỉ là ngửa đầu nhìn về phía hư không bên trong minh nguyệt. Sẽ cải biến, hết thảy đều sẽ cải biến. Chỉ cần chúng ta không ngừng cố gắng, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ quật khởi sừng sững với chư thiên chi đỉnh. Hy vọng có cái kia một ngày đi, nhân tộc trôi qua quá khổ, chỉ là bách tộc đồ ăn, chỉ thế thôi. Gia Tại Nam Ni, theo Tại Dương Tam Dương trong ngực, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN